Chương 2064, một người xuyên qua khác, 4. Nhưng Sơn Hà chân nhân đem tu sở của mình xây ở đây cũng không phải vì ngắm phong cảnh, mà là không tới thời điểm thời tiết cực đoan, gió sương mưa tuyết, mình ở đây lẳng lặng ngồi thiền thổ nạp, rèn luyện tâm trí của mình không bị mọi thứ bên ngoài ảnh hưởng, nhiều năm qua được lại không phải là ít. Lý Hạo Nhiên đứng ở trong đình, nhìn xung quanh một phen, nói, đào hoa sau này của người phong thủy là không tệ, nhưng trong đó có tướng đứt gãy, đợi ta sau này nhượng bổ một phen, hóa nguy thành an, ít nhất tăng thêm cho tông môn ngươi trăm năm hương khói. Trong lòng Sơn Hà chân nhân mừng rỡ, vội vàng bái tạ, không người đứng ở phía sau Lý Hạo Nhiên cách đó không xa, một mực thật cẩn thận trọng nhìn sắc mặt hắn, thấy Lý Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh vách núi bất động, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không dám nói. Đợi hồi lâu, Lý Hạo Nhiên mãi không mở miệng, Sơn Hà chân nhân đành phải nơm nớp lo sợ nói, không biết tổ sư có gì phân phó, tiểu nhân còn đi làm theo. Ngươi có phải rất tò mò, ta đến từ nơi nào, đến Đào Hoa Sơn người làm cái gì hay không? Lý Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại nói. Trong lòng Sơn Hà chân nhân thấp thỏm một chút, nói, chuyện của tổ sư, tiểu nhân không dám hỏi đến. Lý Hạo Nhiên nói, Đào Hoa Sơn người xem như hậu nhân của ta, có một số việc, ta lại cần tìm các người hỗ trợ. Việc ta đến Đào Hoa Sơn, phân phó xuống, không cho bất luận kẻ nào lộ ra. Sơn Hà chân nhân vội vàng đáp ứng, Lý Hạo Nhiên trầm ngâm một lát, nói, ta tới nơi này, là muốn mượn dùng lực lượng Đào Hoa Sơn ngươi, giúp ta tìm hai người. Sơn Hà chân nhân vẫn tai nghe, một người tên là Diệp Thiếu Dương, là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 39. Song Hà chân nhân vừa nghe, lập tức nhíu mày lại, chắp tay nói, tổ sư, ngài. Ta biết người muốn nói cái gì, hắn là trưởng giáo Mao Sơn trăm năm sau. Lý Hạo Nhiên tuy không muốn nói cái này, nhưng vì để người ta đem sự tình hoàn thành, cũng chỉ có thể tận lực cung cấp một ít tin tức, từ phút dùng Sơn Hải An nghịch chuyển thời không, đem hắn từ trăm năm sau đưa đến nơi này, trước mắt không biết tung tích, ta phải tìm được hắn. Trăm năm sau, Sơn Hà chân nhân ngây ngốc nhìn hắn, nhưng Lý Hạo Nhiên cũng chưa đưa ra giải thích càng thêm kỹ càng. Trên thực tế, chính hắn cũng không quá rõ đây là chuyện gì, Sơn Hà chân nhân tự mình cân nhắc hồi lâu, tuy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, khiến lão khó có thể tiếp nhận, nhưng lão tin tưởng Thanh Ngưu tổ sư không có khả năng tùy tiện nói lung tung, nghiêm túc tự hỏi một lúc lâu, nhìn không được hỏi, nói như vậy, tổ sư ngài cũng là không sai, ta cũng là từ trăm năm sau mà đến. Chuyện này người không cần biết quá nhiều. Vâng. Sơn Hà chân nhân không dám hỏi nữa, ngươi phải cố gắng lớn nhất, giúp ta tìm kiếm Diệp Thiếu Dương. Sơn Hà chân nhân ông quyền nói, đệ tử tòng mệnh. Chỉ là không biết Diệp Thiếu Dương này là người thế. Nào, Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một phen nói, ngoài 20, bài vị linh tiên, thân mang thất tinh long tuyền cùng một đống pháp khí cực phẩm. Cái này. Sơn Hà chân nhân ngày ra tại chỗ, ngây ngốc nhìn Lý Hạo Nhiên, tổ sư thứ tội, không phải đệ tử hoài nghi, chỉ là thiếu niên ngoài 20, sao có thể là bài vị linh tiên, sẽ không. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, người cho rằng hắn là người thường như các ngươi. Hắn là thiên tài số một giới pháp thuật của trăm năm sau, Mao Song đơn truyền, 16 tuổi đã thụ phong thiên sư, tiền đồ vô lượng. Tuy Diệp Thiếu Dương xem như một trong những kẻ thù của hắn, nhưng ở trong lòng Lý Hạo Nhiên, Diệp Thiếu Dương coi như là nhân vật hạng nhất, hơn nữa đối với giới pháp thuật nhân gian mà nói, hắn là như hạt trong bầy gà, các phàm phu tục nhân còn lại, bất luận là đạo tâm hay thực lực, đều không có cách nào đánh đồng với hắn. Nếu dứt bỏ thù riêng mà nói, ở thời đại mạt pháp trăm năm sau, Diệp Thiếu Dương là một điểm sáng duy nhất lúc ấy hắn ở nhân gian chứng kiến. Về phần đạo phong, Lý Hạo Nhiên sẽ không đem gã coi là nhân loại đối đãi. Hắn đã đại khái đoán được thân phận đạo phong, chỉ tiếc mình bây giờ về tới trăm năm trước, tất cả đều không thể kiểm chứng, thiên hạ lại có tài tử như vậy. Sơn Hà chân nhân hít ngược một ngụm khí lạnh, nói, xin hỏi lão tổ, còn có tin tức gì về người này không? Lý Hạo Nhiên nói, không có, người nhớ kỹ tên của hắn là được. Cái này, thiên hạ to lớn, chỉ biết tên của hắn, thế này lại tìm từ đâu? Hắn là pháp sư, cho dù tới trăm năm trước, việc làm, cũng nhất định sẽ có liên quan với tróc quỷ hàng yêu, Lý Hạo Nhiên cười cười, lấy thiên phú cùng thực lực của hắn, nhất định sẽ thanh danh lan xa, người thông qua quan hệ giới pháp thuật, giúp ta hỏi thăm thêm là được, nếu có tin tức hắn, thì đến nói cho ta biết. Lý Hạo Nhiên nói xong, nâng tay trái, vẽ vài cái trên không, nơi ngón tay đi qua, để lại một mảng linh lực mờ nhạt tạo thành ấn ký, cuối cùng hình thành một sông ngư đồ kỳ quái, nhìn qua giống như có một đầm nước trong, ở giữa hai điểm đen như là nòng nọc hoặc như là cá nhỏ. Ở trong nước sạch hướng tới một phương hướng chậm rãi bơi, Lý Hạo Nhiên nói, đây là thượng cổ bát quái, người có thể ngộ ra bao nhiêu, xem cơ duyên của ngươi. Sơn Hà chân nhân vừa nghe, trong lòng rung rẩy một cái, hướng tới bức đồ họa xuất hiện từ hư không này nhìn. Kỹ, đồ họa là linh lực của Lý Hạo Nhiên đang thành, theo hắn đem tay buông xuống, linh lực đã không còn ngọn nguồn, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhiều nhất cũng chỉ 2 phút, hình ảnh hoàn toàn biến mất, Sơn Hà chân nhân vẫn kinh ngạc nhìn vị trí hình ảnh lúc trước tồn tại, vẻ mặt như say như mê, qua thật lâu cuối cùng phục hồi tinh thần lại, quỳ rạp xuống trước mặt Lý Hạo Nhiên, cảm động đến rơi nước mắt, cảm tạ tổ sư tài bồi. Lý Hạo Nhiên nói, nơi này ta lấy, người đi đi. Nếu có tin tức Diệp Thiếu Dương, kịp thời thông báo, nếu không có tin tức, bất luận kẻ nào cũng không được lên núi. Đệ tử tuân mệnh. Sơn Hà chân nhân bò dậy, trong đầu còn không ngừng hồi tưởng lại lúc trước từ trong hình ảnh lĩnh hội được có liên quan đạo pháp áo nghĩa, như mất hồn mất vía đi xuống núi. Lý Hạo Nhiên nhìn phía dưới vách núi, nâng lên tay phải của mình, siết chặt nắm đấm, đạo phong. Lý Hạo Nhiên quát một tiếng, cánh tay phải này của hắn, nhìn qua hoàn hảo không thiếu sót gì, lại là về sau mình dùng pháp lực tái sinh ra, tuy cũng có thể làm tất cả tác dụng, nhưng căn bản không thể so sánh với cánh tay ban đầu của mình. Một trận chiến tinh tú hải, ảnh hưởng với hắn cũng cực lớn, ở một khắc từ phút làm phép, hắn căn bản không biết đó là chuyện gì xảy ra, lúc ấy chỉ nhìn thấy đám người Diệp Thiếu Dương biến mất ở trong một mảng hào quang, cho rằng từ phút muốn đem bọn họ mang đi, thoát đi chiến trường, vì đuổi giết bọn họ, lúc này mới phấn đấu quên mình xông vào tàn dương, sau khi đi ra, bọn người Diệp Thiếu Dương đều không thấy, mình ở trong một vùng hoang dã. Hắn giống với đám người Diệp Thiếu Dương, cũng buồn bực rất lâu, tìm kiếm và chứng thực khắp nơi, cuối cùng mới biết được mình xuyên việt đến gần 100 năm trước. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ vất vả thật lâu, cũng không biết từ phút vì sao phải làm như vậy, hắn cũng rất muốn rời khỏi nơi này, trở lại thế giới kia mình quen thuộc, ở Thanh Minh giới, thị tộc đang xâm nhập, làm một phần tử của Xiển giáo, đối với chiến cuộc tiến triển hắn cũng cực kỳ quan tâm, ở nơi này một ngày, hắn cũng có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than,